Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 224, chương 225, sao động Zempudia. 1/3, Hải quân bản bộ, Marineford, nguyên soái trong văn phòng. Sengoku báo cáo nói, ngoặc kép chấm chấm, khoảng không nguyên soái, chuyện đã xảy ra đại khái chính là như vậy. Zempudia nô lệ bạo động. Khoảng không một mặt căm ghét nói, ta đã sớm biết. Loại địa phương kia sớm muộn muốn xuất sự tình, nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn ở cái này trong lúc mấu chốt. Dragon bên kia, thực dạng này cũng tốt. Nếu như Dragon nghe đồn là thật, Sengoku thở sâu nói, vậy đối với cái thế giới này tới nói đâu chỉ tại một trận động đất. Dùng chuyện này chuyển di ánh mắt cũng là chuyện tốt, ta vẫn cho là Gap cũng là đại phiền toái. Không nghĩ tới, Dragon mới thật sự là đại phiền toái a. Bọn họ cái này toàn ra thực sự là. Khoảng không thở dài một tiếng, sau đó nghiêm mặt nói, quần đảo Sabaody bên trên sự kiện cũng không thể coi nhẹ. Xử lý không tốt, rất có thể để hải quân cùng chính phủ uy tín rơi xuống cốc. Riêng là cái kia giải phóng sở hữu nô lệ người, đến là thiện tâm cho phép. Vẫn là có ý khác đâu. Cái này đợi lát nữa rồi nói sau. Chúng ta vẫn là trước phái người qua đem cái này khởi sự kiện giải quyết. Sengoku nói ra, ngươi nói đúng, xác thực hẳn là trước tiên đem cái này khởi sự kiện giải quyết lại đến thảo luận phía sau vấn đề. Không thần sắc nghiêm túc hỏi nói, ngươi cảm thấy phái ai đi trấn áp bạo động tương đối tốt? Có năng lực xử lý cái này khởi sự kiện người không nhiều. Mà những người này còn đợi tại bản bộ thực cũng chỉ có Kuzan. Sengoku trả lời, Kuzan sao? Cũng tốt, khoảng không gật đầu nói. Liền để hắn qua cho sao động Zempudia địa hạ nhiệt một chút đi. Quần đảo Sabaody bên trên, trở về từ cõi chết bầu ơ nhị tỉ muội còn đến không kịp cùng Hancock ôm đầu khóc giống một trận. Liền bị nhà mình đại tỷ trí chi sau đầu. Lão đầu, ngươi làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Aperfis đại nhân đâu? Kia là cái gì thiên long nhân tham gia yến hội qua? Phải cứu ra hai người bọn họ tự nhiên rất nhanh. Rayleigh thanh âm từ quỷ kiểm diện cụ dưới truyền. Đến, về phần Aperfis lão đệ, ngươi cũng không cần lo lắng. Chỉ cần hắn muốn đi trên đảo này không ai có thể ngăn cản hắn. Nói đến, kiếm hào tiểu ca thật đúng là điên cuồng a. Sakuraku cũng từ đáy lòng kính nể nói. Giải phóng toàn Zempudia nô lệ không nói. Lại còn dự định đối thiên long nhân động thủ. Chỉ bằng phần này khí phách trên đại dương bao la liền không có người có thể theo kịp hắn. Hancock dùng lực gật cái đầu nhỏ, không khỏi cảm thấy cái này lão nữ nhân cũng thuận mắt nhiều. Liền liền bị vắng vẻ bầu ơ nhị tỉ muội cũng là vô hạn hướng về nói. Chúng ta hai năm này có thể kiên trì nổi đều là bởi vì Aperfis đại nhân truyền thuyết. Không nghĩ tới, chúng ta sau cùng vậy mà thực biết bởi vì hắn mà được cứu vớt. Rayleigh ở bên cạnh nghe được một mặt phiền muộn. Hợp lấy liền không có hắn chuyện gì. Aperfis đại nhân thế nhưng là. Nói. Hancock đột nhiên chăm chú thân thể. A, làm sao đột nhiên trở nên lạnh rất nhiều. Chờ một chút. Này là chuyện gì xảy ra? Bầu ơ Marigold nhìn lấy phương xa giấy lên đại hỏa bị trong nháy mắt đóng băng. Không khỏi kinh hô nói. Hỏa diễm bị đông cứng. Đã trưởng thành đến nước này sao? Rayleigh không khỏi thở dài nói. Năm đó theo sau lưng Gap tiểu quỷ cũng đã có thể một mình đảm đương một phía a. Đến hẳn là hải quân bản bộ bên trong có tên quái vật trung tướng. Aokiji Kuzan, Sakuyaku nghiêm mặt nói. Xem ra Aperfis tiểu ca hành động còn không có truyền đến hải quân cùng chính phủ trong tay. Nếu không... Đến coi như không phải hắn một người, liền hắn một cái cũng rất lợi hại phiền phức a. Rayleigh thán nói, Sakuyaku, người trước đưa mấy người các nàng qua nữ nhi đảo đi. Ta minh bạch, chính ngươi cẩn thận, quần đảo xa bao đi, số 15 trên bán đảo, bởi vì phạm pháp khu vực tồn tại, một số 29 bán đảo không thể nghi ngờ là nô lệ bạo động trọng tai khu. Giết a, đốt a, cái thế giới này liền không có sạch sẽ địa phương. Để cái thế giới này cảm thụ đau khổ đi. Mọi người cẩn thận, có hải quân đến, cầu thí chính nghĩa, chúng ta bị bắt thời điểm bọn họ không đến. Hiện tại, bọn họ ngược lại xuất hiện. Sáng tối chập chờn hỏa quang chiếu rọi ra từng trương gầy gò mà khuôn mặt dữ tợn. Đứng ở đối diện bọn họ hải quân ngược lại có chút trịch trục bất định. Cu gian trung tướng, muốn đối bọn hắn động thủ sao? Có hải quân chuẩn tướng nghi ngờ hỏi. Thật sự là phiền phức. Cái này đêm hôm khuya khoắt còn có để hay không cho người ngủ? Cu gian đem bịt mắt đẩy hướng bên trên ngạch. Thở dài nhìn bốn phía. Đáng thương không phải làm ác lý do. Loại tình huống này. Vẫn là để bọn họ trước lánh tĩnh một chút đi. Kỷ băng hà, rắc á, rắc á. Hàn băng lấy cu gian làm trung tâm không ngừng hướng bốn phía lan tràn. Chỉ là phút chốc, liền đem số 15 bán đảo biến thành băng tuyết thế giới. Thậm chí, liền này cháy hừng hực đại hỏa đều bị phong ấn ở băng điêu bên trong. Gặp tình hình này. Những mất tích đó tại trong cừu hận nô lệ cũng run một cái tỉnh táo lại. Không đúng, bọn họ thật vất vả mới thoát ra đến. Không phải hẳn là mau rời khỏi cái này ma quật sao? Làm sao bị người một kích, liền nghĩ giết người phóng hỏa đứng lên. Nhưng là bây giờ, giống như có lẽ đã không kịp. Chính khi bọn hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng thời khắc. Lại là nghe được đối diện cái kia thoạt nhìn như là chưa tỉnh ngủ hải quân nói. Hải quân là đến trấn áp bạo loạn. Thanh tỉnh lời nói. Cũng đừng cản trở chúng ta qua dưới một chỗ. Chờ một chút. Ý hắn là. Bọn này nô lệ không dám tin chừng to mắt. Chỉ cần chúng ta không làm loạn lời nói. Hắn cũng sẽ không ngăn cản chúng ta chạy trốn. Còn chưa tránh ra. Là dự định tiếp tục bạo động sao? Không không không, chúng ta cái này liền rời đi. Các nô lệ cấp tốc hướng hai bên thối lui. Hải quân đại thúc, cảm ơn ngươi. Đại thúc, cu gian khóe mắt cuồng loạn. Ta nhìn có như vậy lão sao? Khụ khụ, theo sau lưng hắn chuẩn tướng an ủi nói. Không có này chuyện, cu gian trung tướng ngươi chỉ là nhìn so sánh thành thục mà thôi. Cu gian, ngoặc kép chấm hỏi. Đúng lúc này, nổ vang một tiếng hấp dẫn hai người chú ý. Thật lớn rắn, là hệ dơ quần năng lực giả sao? Chuẩn tướng nhìn về phương xa, nhìn lấy từ này đổ sụp trong cung điện nhô ra thân thể đến cự đại mãng xà sợ hãi nói. Cái hướng kia, cu gian thì là sắc mặt nặng nề nói. Là chúng ta tới lúc địa phương, nhưng chúng ta hải quân hẳn không có dạng này xa hoa cung điện. Mới đối, chờ một chút, chuẩn tướng đột nhiên bừng tỉnh nói, cái hướng kia là số 62 bán đảo. Đây chính là Thiên Long Nhân trụ sở a. Cho nên nói, lần này là thật phiền phức a. Cu gian thở dài một tiếng, các người bắt gấp trấn áp bạo động, cũng điện khẩn bản bộ báo cáo đi qua. Ta trước đi qua cứu người. Vâng. Chuẩn tướng đương nhiên sẽ không hoài nghi cu gian thực lực. Lúc này hạ lệnh nói. Tất cả mọi người đuổi theo ta. Này con đại xà là CP không chú xem pu địa cơ quan dài a. Lại bị đánh cho thảm như vậy. Cu gian không hề giống chuẩn tướng muốn nhẹ nhàng như vậy. Ngược lại trận địa sẵn sàng đón quân địch. Xem ra, dám ra tay với Thiên Long Nhân quả nhiên không phải cái gì nhân vật đơn giản. Đang lúc cu gian tăng, thêm tốc độ hướng lúc đến phương hướng chạy tới lúc, một đạo sắc bén đánh chém từ bên cạnh đánh tới. Băng thuẫn vỡ vụn, băng tinh toái phiến mạn thiên phi vũ. Không có ý tứ, hiện tại còn không thể cho ngươi đi qua. Mang theo quỷ kiểm diện cụ Rayleigh hợp thời xuất hiện. Tại cu gian trước người, quỷ kiểm diện cụ,